Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Tàn Phá Bảo Lâu. Một sợi tiên khí, cứ như vậy bị giam cầm đến đây, mà tiên khí không có mảy may chống cự. Cần biết, những cái kia thái thượng trưởng lão ở chỗ này nhiều năm, nhưng Thủy Chung chẳng được gì, mà hắn mới tiến vào nơi này bao lâu. Liền đã chiếm được hai sợi chân quý vô cùng tiên khí. Nếu là bị những cái kia thái thượng trưởng lão biết, có thể hay không đố kỵ phát cuồng giết người. Đây là có khả năng. Diệp Dương trong lòng chấn kinh. Cái này thái cổ thần cấm thuật tuyệt đối không chỉ là tiểu thần thông đơn giản như vậy. Diệp Dương trong lòng rung động. Bị cái này giam cầm thủ đoạn cho sợ ngây người. Cái này tàn phá bảo lâu thật không biết là thứ gì. Tùy tiện một cái thần thông cấm chế đều là như thế nghịch thiên. Thật sự là cho người chấn kinh a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đồng thời đã đem tiên khí cho đưa cho tàn phá bảo lâu. Siêu. Tiên khí vừa mới tới gần tàn phá bảo lâu. Liền đã bị tàn phá bảo lâu thôn phệ vào. Tức khắc. Từng đợt nhàn nhạt quang mang không ngừng từ tàn phá bảo lâu bên trên phát ra. Quang mang nhu hòa. Tràn ngập đầy một cỗ cao thâm mạt chắc. Thần bí vô cùng khí tức, quả nhiên là tại tu bổ tự thân. Diệp Dương phát hiện, nguyên bản tàn phá bảo lâu chỉ là hai tầng nhiều một chút, mà thôn phệ cái này một sợi tiên khí sau đó, tự hồ hướng lên trên sinh lớn một chút, nguyên bản có chút khác biệt tầng cao nhất, lại tăng thêm một chút hình dáng. Nếu như tài nguyên đủ nhiều mà nói, hẳn là sẽ chữa trị đệ tam tầng, hoặc là đệ tứ tầng, chỉ là... Cái này tàn phá bảo lâu lai lịch thế nào? Diệp Dương nhìn không ra. Hắn hỏi thăm, nhưng tàn phá bảo lâu cũng thủy chung không có trả lời. Diệp Dương cũng cảm thấy không quan trọng. Chỉ cần tàn phá bảo lâu một mực ở bên cạnh hắn. Hắn thủy chung sẽ biết tàn phá bảo lâu thân phận lai lịch. Lúc này, hắn liền tiếp tục tại tiểu tiên cảnh bên trong dạo chơi mà đi. Nhưng... Diệp Dương vận khí cũng sẽ không một mực tốt như vậy. Tiếp xuống một trong hai ngày, hắn tổng cộng mới thu lấy 5 sợi tiên khí. Cơ hồ toàn bộ đều là cọng tóc như vậy lớn nhỏ. Nếu như một sợi tiên khí lại là đạt đến ngón cái lớn nhỏ. Nhưng Diệp Dương kinh hỉ không thôi. Ở trong quá trình này, Diệp Dương đều lộ ra 10 phần cẩn thận. Cố gắng không cho mặt khác thái thượng trưởng lão thấy cảnh này. Nếu không, sẽ phát sinh cái gì hậu quả? Diệp Dương mình cũng không dám hứa chắc. Rốt cục, đi qua nửa tháng cố gắng sau đó. Diệp Dương rốt cục thu thập được 10 sợi tiên khí. Cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thu thập đầy tiên khí sau đó. Diệp Dương liền về tới bên hồ trong nhà lá. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị phá hủy cửu tinh tử phủ. Sau đó tái tạo thập tinh tử phủ. Đây là một cái tương đối nguy hiểm thử nghiệm. Dung không được qua loa. Bởi vậy, hắn tại nhà lá phụ cận liên tục bố trí số lớn trận pháp cùng cấm chế. Tại tái tạo tử phủ quá trình bên trong, Dung không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu không sẽ là công dã tràng. Chân linh vẫn diệt đều có khả năng. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương liền xếp bằng ở nhà lá bên trong, điều chỉnh hắn trạng thái. Đồng thời, hắn càng đem tái tạo tử phủ cần thiết thiên tài địa bảo toàn bộ đều từ tử phủ bên trong cầm đi ra. Ngoại trừ một chút là nữ ác bá vì hắn chuẩn bị thiên tài địa bảo bên ngoài. Còn có số lớn thái ất thần thủy, 2 giọt sinh mệnh chi tuyền, 10 sợi tiên khí, bất luận là thái ất thần thủy, vẫn là sinh mệnh chi tuyền hay là tiên khí, đều là chân quý vô cùng bảo vật, đều là tiên cấp tồn tại. Nếu như dùng những cái này đồ vật tái tạo tử phủ. Một khi tái tạo thành công. Diệp Dương tử phủ nhất định kinh thiên động địa. Đem tử phủ bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Đặt vào một bên. Diệp Dương lại nặng ấm một cái tái tạo tử phủ trình tự cùng chi tiết sau đó. Bắt đầu tái tạo tử phủ. Tại tái tạo tử phủ trước đó. Hắn còn nhất định phải đem những cái này thiên tài địa bảo đều luyện hóa. Nếu không. Một khi tử phủ tiêu diệt, hắn liền không có năng lực luyện hóa những cái này thiên tài địa bảo. Thế là, Diệp Dương lại tốn 3 ngày thời gian, đem tái tạo tử phủ cần thiết thiên tài địa bảo toàn bộ cho luyện hóa thành chất lỏng, đặt ở bên người dự bị. Kỳ thật luyện hóa những cái này đồ vật, Diệp Dương cũng không cần quá nhiều thời gian, nhưng hắn lặp đi lặp lại tế luyện, đem những cái này thiên tài địa bảo tạp chất đều cho luyện hóa ra ngoài mới đình chỉ tiếp tục luyện hóa. Dù sao, đây chính là muốn tái tạo tử phủ. Đương nhiên là càng tinh khiết càng tốt. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Diệp Dương bắt đầu tái tạo tử phủ. Oanh, Diệp Dương cắn răng, mãnh lực chấn động. Tức khắc, một tiếng ngột ngạt từ hắn não vực chỗ sâu truyền đi ra. Cũng chính là lúc này, hắn cửu tinh tử phủ, bảo quang lấp lóe cửu tầng bảo tháp, như bị trọng kích, trực tiếp vỡ tan ra, hóa thành từng mảnh bột mịn, tản mát ở Diệp Dương não vực chỗ sâu. Phốc một tiếng, Diệp Dương há miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không chỉ là như thế, hắn thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra ngoài lấy máu tươi. Mười phần nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, nguyên bản cũng đã đạt đến hỗn nguyên cảnh, nắm giữ đánh giết phổ thông vong vật cảnh tu sĩ thực lực, cũng đang tử phủ phá toái trong nháy mắt, cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Trong nháy mắt thời gian, Diệp Dương cảnh giới liền đã ngã rơi xuống thường định đỉnh phong, mà lại còn đang tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Rất có thẳng ngã đến cùng xu thế. Không có tử phủ, thực lực cao nhất chỉ có thể đi đến thường định đỉnh phong. Có lẽ có kỳ tích xuất hiện, có thể đi đến thần ngưng cảnh. Nhưng Diệp Dương loại này tử phủ bị cưỡng ép phá hủy, lại là đem hắn căn cơ phá hủy. Nếu là hắn không cách nào tái tạo tử phủ mà nói, thực lực có thể hay không bảo trì tại nhập định cảnh giới vẫn là ẩn số. Một trận đau đớn kịch liệt cảm giác từ não vực chỗ sâu truyền đi ra, truyền khắp hắn toàn thân, cơ hồ đau nhức Diệp Dương ngất đi. Nhưng Diệp Dương lại là cắn răng ngạnh kháng. Mặc dù đột nhiên cũng đã vô số lần nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, nhưng khi đau đớn chân chính giáng lâm thời điểm, hắn linh hồn đều đau nhịn không được sợ run. Quá kinh khủng, hắn biết rõ, lúc này, bất luận cỡ nào đau đớn, hắn đều muốn cắn răng gượng chống đi qua. Nếu không, một khi hắn hôn mê, hắn liền sẽ an nghỉ bất tỉnh, tử phủ tiêu diệt. Nhưng may mắn, Diệp Dương tâm linh chi lực vẫn còn. Hắn có thể so với vong vật cảnh tâm linh chi lực, chính là hắn tái tạo tử phủ ỷ vào, cũng là hắn dám tái tạo tử phủ cơ sở. Nguyên thủy tâm linh thuật vận truyền, Diệp Dương có thể so với vong vật cảnh tâm linh chi lực giống như kinh đào hải lãng đồng dạng điên cuồng bạo động lên, giống như hồng lưu đồng dạng cấp tốc vọt vào não vực chỗ sâu. Giống như đại dương mênh mông tâm linh chi lực mãnh tướng tử phủ bị phá hủy sau đó, hóa thành bột mịn đồng dạng mảnh vỡ cho bao vây lại, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa. Lúc này, những cái này bột mịn liền bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Đây là bởi vì bộ phận tạp chất bị luyện hóa đi ra. Cái này quá trình lại kéo dài một ngày thời gian. Một ngày sau đó, nguyên bản số lớn tản mát ở não vực chỗ sâu tử phủ bột mịn, liền chỉ có một bàn tay nhiều như vậy, nhưng cũng đều tinh khiết vô cùng. Lúc này, Diệp Dương cảnh giới cũng đã rơi xuống đến đại định cảnh giới. Cảnh giới còn đang chậm rãi rơi xuống, nhưng Diệp Dương vẫn như cũ không có bất luận cái gì lo lắng. Trong lòng vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh. Nói chung hắn biết rõ, nếu là hoang mang mà nói, rất dễ dàng liền sẽ phạm sai lầm. Chỉ có bình tĩnh, tỉnh táo mới có thể đem phạm sai lầm tỷ lệ vô hạn giảm nhỏ. Tâm niệm khẽ động, đã bị luyện hóa tái tạo tử phủ thiên tài địa bảo, hưu, hưu, bay vào não vực chỗ sâu. Ở Diệp Dương não vực chỗ sâu lượn vòng lấy, phát ra kinh người khí tức. Dung hợp A, Diệp Dương dựa theo cổ thư ghi chép phương thức, bắt đầu tái tạo tử phủ. Tức khắc, số lớn thiên tài địa bảo cùng nguyên bản tử phủ vỡ tan sau bột mịn liền bắt đầu dung hợp. Tại tâm linh chi lực khống chế phía dưới, những cái này thiên tài địa bảo rất nhanh liền dung hợp ở cùng một chỗ. Hơn nữa không có bất luận cái gì bài xích. Dung hợp, hiện tại bắt đầu một lần nữa tạo hình. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Tại tâm linh chi lực tác dụng phía dưới, Những cái này nguyên bản tử phù tiêu diệt sau đó lưu lại bột mịn. Cùng số lớn thiên tài địa bảo kết hợp. Bắt đầu dần dần ngưng tụ trở thành một tòa bảo tháp. Một tầng, hai tầng, ba tầng cho đến đệ cửu tầng. Cửu tầng bảo tháp, cũng chính là cửu tinh tử phủ. Lúc này, Diệp Dương bảo tháp mới vừa vặn thành hình. Còn không có hình thành chân chính cửu tinh tử phủ. Nhưng mặc dù như thế, cửu tầng bảo tháp bên trên cũng phát ra nhàn nhạt bảo quang. Một cỗ thần bí khó lường, cao quý vô cùng khí tức không ngừng phát ra. Chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Thậm chí, ngẫu nhiên còn có một đạo hỗn độn khí lưu từ bảo tháp bên trong phát ra. Lóe lên liền biến mất. Càng lộ vẻ cửu tầng bảo tháp cảm giác thần bí. Lúc này, Diệp Dương nếu là đình chỉ mà nói. Hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực liền có thể đem tử phủ tái tạo thành cửu tinh tử phủ. Một khi cái này tử phủ bị tái tạo, như vậy sẽ là lúc trước gấp mấy lần cường hoành. Dù sao, cái này tử phủ tăng thêm quá nhiều thiên tài địa bảo. Vô cùng chân quý, huống hồ, thái ất thần thủy, sinh mệnh chi tuyền cùng tiên khí đều còn không có tăng thêm đi vào. Một khi đem những cái này đồ vật tăng thêm đi vào, Diệp Dương tử phủ tuyệt đối sẽ bao trùm tại bất luận cái gì bát tinh. Thậm chí cửu tinh tử phủ phía trên. Nhưng Diệp Dương là muốn tái tạo thập tinh tử phủ, thập tầng bảo tháp. Hiện tại, hắn mục tiêu còn không có đi đến. Tiếp tục, đệ thập tầng bảo tháp, ở Diệp Dương chờ mong ánh mắt bên trong, chậm rãi ngưng tụ mà thành. Ầm, một tiếng, ngay tại đệ thập tầng vừa mới ngưng tụ mà thành trong nháy mắt. Đệ thập tầng trực tiếp liền bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả đệ cửu tầng đều nhận lấy ảnh hưởng. Bị chấn bể không ít, Diệp Dương cũng bị trùng kích miệng lớn ho ra máu. Khí tức càng ngày càng uể oải. Thất bại, Diệp Dương không có nhụt chí. Tiếp tục thử nghiệm, nhưng lần lượt thất bại, nhường hắn thương thế càng ngày càng nặng. Đồng thời, hắn tâm linh chi lực tiêu hao cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thường thường, đều là đang đệ thập tầng vừa mới ngưng tụ mà thành trong nháy mắt. Liền vỡ tan ra, tựa hồ, đệ thập tầng liền là một cái cấm chế đồng dạng. Không cho phép tiếp xúc. Càng thêm không cho phép thành công. Cấm kỵ, có lẽ, đây mới là cái gọi là cực hạn. Chỉ có đánh vỡ cấm kỵ, mới có thể chân chính đánh vỡ cực hạn. Tiến vào tân thiên địa. Nhưng, đây là thiên địa quy tắc không cho phép. Hẳn là muốn như thế nào mới có thể đánh vỡ cái này cấm kỵ đâu. Diệp Dương rơi vào trong trầm tư. Sự tình cũng đã đến một bước này. Hắn là quả quyết sẽ không cứ thế từ bỏ. Hắn cũng sẽ không cam tâm. Đệ thập tầng vừa mới ngưng tụ, liền sẽ có một cỗ không hiểu lực lượng đem đệ thập tầng cho làm vỡ nát. Kia chính là thiên địa quy tắc lực lượng. Muốn như thế nào tránh đi hoặc có lẽ là không cho thiên địa quy tắc cảm giác được bản thân đang tại. Thử nghiệm đột phá cấm kỵ đâu. Diệp Dương nghĩ ngợi, nhưng mọi loại suy nghĩ lướt qua. Lại thủy chung không nghĩ tới phù hợp phương pháp. Tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết có thể chứng được nguyên thủy đại thiên tôn. Nguyên thủy đại thiên tôn. Chỉ sợ cũng cấm kỵ đồng dạng tồn tại a. Muốn chứng được nguyên thủy đại thiên tôn. Liền là đánh vỡ cấm kỵ. Đúng rồi. Thư sinh. Thư sinh hẳn là sẽ tạm thời che đậy thiên cơ. Diệp Dương hai mắt tinh mang lấp lóe. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.